Mật ngọt đầu kim, chương 155, cuộc chia tay không còn thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa người lên máy bay, Trần Tê bớt thời gian để trở về căn hộ của mình. Kể từ khi bà Tống ngã bệnh, cô không ở cùng bà trong bệnh viện thì lại sống trong biệt thự của Tống Minh Minh. Chỉ có Ada được yêu cầu quay lại thu dọn những thứ cần thiết cho cô. Theo Ada nói, vệ gia cũng không ở trong căn hộ của Trần Tê lâu. Để dễ dàng tìm người, anh sống trong một nhà khách nhỏ giữa nhà ga xe lửa và đồn cảnh sát. Cho đến khi cảnh sát phụ trách vụ án nói với anh rằng không có ích gì khi tiếp tục như thế. Việc này muốn vội cũng không được. Việc anh nên làm chính là trở về cuộc sống trước đây. Chờ đợi tin tức, hay đúng hơn là một phép lạ. Ada luôn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm không thể tránh khỏi về việc Vệ Nhạc mất tích. Vì vậy cô cũng đầy áy náy trước mặt vệ gia. Mỗi khi rảnh rỗi là giúp tìm manh mối khắp nơi. Trước khi về, vệ gia mời cô một bữa. Cảm ơn cô đã quan tâm và giúp đỡ Vệ Nhạc trong thời gian này. Ada đã khóc ngay lúc đó nhưng vệ gia đã bình tĩnh an ủi cô. Anh nói rằng Vệ Nhạc muốn rời đi. Ngay cả khi Ada khóa cửa ngày hôm đó, cô ấy vẫn sẽ lẻn ra ngoài khi quay lại ngõ Kim Quang. Ở một mức độ nào đó, Ada chỉ chịu thiệt hại thay cho anh Vệ Nhạc từ đầu đến cuối chỉ là trách nhiệm của anh ta. Ada là một trong những người biết rõ nhất mối quan hệ giữa Trần Tê và vệ gia. Cô nhận ra rằng những lời của vệ gia không dành cho riêng mình. Cô khó khăn nói, anh ra, đừng vội rời đi. Em sẽ thay anh nói với chị Tê. Hai người cố gắng nói chuyện hẳn hoi một lần. Chị Tê rất thương Nhạc Nhạc. Chị ấy không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Nếu anh nói thì sẽ không sao. Vệ gia không có ý định nói quá nhiều về Trần Tê trước mặt người khác. Và mặc dù Ada, người đang cố gắng hòa giải, đang hoảng sợ đến độ chết đi sống lại. Anh chỉ nói, không phải vì điều này. Khi anh rời đi, anh không để Ada thông báo cho Trần Tê, chỉ bảo Ada mua cho cô ấy ít thuốc lá hơn. Nếu không phải việc của Nhạc Nhạc còn có thể vì cái gì? Chị không thể thật sự chân trong chân ngoài với ông chủ Giang. Anh ra làm sao bây giờ? Ada đưa Trần Tê trở lại dinh thự, dậm chân trước mặt cô. Khi Trần Tê hỏi cô ấy thuốc lá, cô ấy căng ra đầu và nói mình quên mua. Đồng thời lấy ra một hộp kẹo cao su từ trong túi sách của mình. Ngươi trở thành con rối của tên khốn đó từ khi nào vậy? Trần Tê thầm ước lượng hộp kẹo cao su. Em là con rối của tình yêu đích thực. Người có tình phải ở bên nhau. Chưa yêu một lần thì biết cái gì? Trần Tê đẩy Ada ra khỏi cửa. Chỉ còn mình trong căn hộ rất yên tĩnh. Đèn trong phòng khách chỉ cần bấm một cái là sáng. Công tác đã sửa xong. Sách trên đảo cũng không còn. May mắn chiếc áo khoác mà cô bí mật giấu vẫn còn đó. Trần Tê có một tật xấu. Mỗi khi rời khỏi vệ gia, cô thích lấy những thứ nhỏ nhặt xung quanh anh. Chiếc roi cưỡi ngựa, bộ quần áo vá víu, chiếc bật lửa quen thuộc của anh ấy. Lần này là chiếc áo khoác anh đang mặc. Thật ra đêm đó vệ gia đã linh cảm rằng có điều gì đó không ổn với cách cô ném đồ lung tung. Anh cũng không thể tìm thấy quần áo bị mất của mình. Chiếc bánh kem mua vào ngày sinh nhật vẫn còn trong tủ lạnh. Trần Tê lấy ra cũng không thấy mùi hư thối rõ ràng. Nhưng lớp kem đã xẹp xuống thành hình thù biến dạng. Bọn họ đều đã cố gắng. Nhưng đáng tiếc vẫn không thể cùng nhau thổi nến sinh nhật năm nay. Trần Tê đặt những ngọn nến lên chiếc bánh lộn xộn và thắp sáng nó. Một mình trải qua quá trình sinh nhật. Cô gặp vệ gia năm 17 tuổi. Năm nay cô 28 tuổi. Họ ở bên nhau 11 năm. Trần Tê tự nhận mình không lỗ. Nhưng họ nấn ná ở chỗ cũ quá lâu. Tương lai phía trước không thể nhìn thấy. Sau này sẽ mơ hồ về lần đầu rung động. Họ bị vô số việc lớn nhỏ làm cho kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trần Tê vẫn yêu vệ gia rất nhiều. Mùi của anh, cái ôm của anh và đôi mắt cười của anh là nơi cô quyến luyến nhất trên đời. Nhưng vệ gia giống như một ấm nước không bao giờ sôi. Cô là một con ếch xanh vào nhầm. Tham lam không ngừng nghỉ. Cô cô sợ mình sẽ chìm trong ảo tưởng ấm áp và thoải mái này, để lại cho anh một xác chết hôi thối. Sau khi Vệ Gia và Trần Tê tách ra ở nhà hàng thức ăn nhanh, bọn họ liên lạc với nhau vài lần, hỏi về bệnh tình của Tống Minh Minh và nói cho cô những manh mối mới về Vệ Nhạc. Sau khi đi làm trở lại, một hôm vào lúc nửa đêm, anh gọi cho cô và nói rằng, Trần Viên Viên, hình như đang mang thai. Nguyên nhân là do con mèo hoang anh nuôi ở nhà gây ra. Con mèo nhỏ đã tìm được chủ mới. Bụng, Trần Viên Viên, ngày một lớn, cả ngày lười biếng. Vào thời điểm đó, tình trạng của bà Tống đã tạm thời ổn định. Vệ Gia hỏi Trần Tê rằng liệu cô có thể dành thời gian quay lại và xem con mèo của mình không? Trần Tê tìm lý do để từ chối. Sau đó, các cuộc điện thoại và tin nhắn của anh dừng lại. Có lẽ đó là thời điểm mối quan hệ giữa Trần Tê và Giang Thao sôi sục. Trần Tê thổi tắt nến, lục túi áo khoác của Vệ Gia tìm quà sinh nhật. Tìm thấy một viên kẹo và một tấm danh thiếp. Kẹo là kẹo sữa cứng bình thường. Danh thiếp là của giám đốc một phòng khám thú cưng ở Bắc Kinh. Nhìn địa chỉ ở trên, bệnh viện cách căn hộ của cô không xa lắm. Đây không phải là nơi để Vệ Gia huấn luyện. Trần Tê nhìn đi nhìn lại mảnh giấy mỏng rất lâu. Sau đó ngây người nhìn một lúc, cho đến khi nửa ngọn nến rơi xuống bơ tan chảy. Bất chấp thời gian nghỉ ngơi, cô bốc đồng gọi đến số điện thoại trên danh thiếp. Người quản lý cửa hàng đang làm ca đêm tại phòng khám cũng không trách cứ người lạ về sự đột ngột của. Anh vẫn nhớ tên của Vệ Gia. Vệ Gia đã nộp đơn xin việc tại phòng khám của họ. Chàng trai trẻ có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành tuyệt vời. Người cũng không tồi, chỉ tiếc anh ta có tiền án. Bởi vì chuyện này mà anh ta với bệnh viện thú cưng có tên tuổi này ngang với đụng vào vách tường. Đúng lúc phòng khám của họ đang cần gấp nhân lực, Vệ Gia đã để lại ấn tượng tốt với họ trong cuộc phỏng vấn. Và khi gọi điện để tiến hành điều tra đầu vào, cả quản giáo và cố vấn trường học đều nhận xét rất tích cực. Chàng trai kia chỉ thiếu hiểu biết lúc còn trẻ. Phòng khám của bọn họ quyết định cho Vệ Gia một cơ hội. Tiền lương cùng thời gian nhận việc đã thương lượng. Chỉ cần chờ hắn trở về tiến hành bàn giao. Không rõ vì lý do gì. Cuối cùng Vệ Gia đã không đến bệnh viện ghi tên. Cô là ai của bác sĩ Vệ? Anh ta xảy ra chuyện gì sao? Nếu là về tiền lương, chúng ta có thể bàn lại. Alo, Trần Tê cúp điện thoại. Từ từ vùi đầu vào chiếc áo khoác đã sờn một nửa. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trường nơi anh ấy thi tuyển sinh sau đại học cũng ở Bắc Kinh. Sau khóa đào tạo, Vệ Gia trở lại làm việc trong bệnh viện thú cưng. Không lâu sau anh chính thức trở thành bác sĩ nội trú. Có tư cách phẫu thuật độc lập nên anh làm thêm ca đêm. Anh còn trẻ nên thức đến khuya để kịp ca cấp cứu cũng không thành vấn đề. Có lẽ là do cuối tuần trước anh nhận được một tin tức đột ngột nghi ngờ có người nhìn thấy Vệ Nhạc trong tiệm làm tóc ở một tỉnh nào đó. Anh suốt đêm chạy tới. Nhưng vô ích, chuyến đi mệt mỏi và hai ca trực đêm liên tục tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sáng nay sau khi tan sở, anh đi bộ về ngõ Kim Quang như thường lệ. Khi leo lên cầu thang, anh cảm thấy bước chân nặng trĩu. Hành lang có mùi khói. Trần Tê mặc đồ đen bó sát. Dựa vào cửa nhìn anh đi lên bậc thang. Dưới chân có mấy mẩu thuốc lá bị đập nát thành hình. Cô có chìa khóa, còn anh thì không thay ổ khóa. Có thể khách sáo một chút được không? Đừng vứt tàn thuốc khắp nơi. Vệ Gia dừng lại liếc cô một cái. Sau đó chậm rãi mở cửa. Sao không vào đi? Trần Tê hào phóng nói. Chờ ở đâu mà chẳng là chờ. Em có thể nhìn anh đi về phía em. Không tốt sao? Cô đi theo Vệ Gia vào nhà. Thấy anh im lặng, ngoan ngoãn tìm chổi quét sạch tàn thuốc trên sàn. Lúc này mới lấy hình tượng. Có trình độ, một lần nữa đối mặt với anh. Cái này trả lại cho anh. Trần Tê đưa cho Vệ Gia tấm danh thiếp của bệnh viện thú cưng. Vệ Gia rót nước cho mình. Liếc nhìn danh thiếp và ném nó vào thùng rác chứa đầy đầu mẩu thuốc lá. Anh nói, được. Trần Tê kéo khẩu trang xuống, vuốt tóc cô, giận sao, ra ra, cô tiến lên, cọ nhẹ trán vào vai anh, nhỏ giọng nói, đừng giận em nữa, Không phải em đã trở về rồi sao? Vệ gia quay đầu nhìn người phía sau nói. Trở về vừa đúng lúc. Đồ đạc của cô tôi đã thu dọn xong. Hôm nay cũng mang đi đi. Mèo của cô, có muốn hay không? Thân thể Trần Tê cứng đờ. Cô tự cười một mình. Mèo mất anh còn đi tìm. Tôi cũng không bằng một con mèo. Nếu tôi không quay lại, anh cũng liền mặc kệ. Từ góc độ của mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của vệ gia trở nên nặng nề. Mèo là tôi nuôi. Cô là mẹ nó có nuôi có sao? Không còn gì để nói. Muốn đi thì đi. Tôi cũng chịu đủ rồi. Quả nhiên, cô không nói tiếng người mới có thể nghe thấy lời thật lòng của anh. Anh đến Bắc Kinh công tác. Anh nói với tôi. Anh tới tìm tôi. Tôi còn không biết mình vui như thế nào. Có vui sao? Cô đã sớm muốn kết thúc. Chỉ là chậm chạp mãi không nói ra. Nếu lời cũng đã nói rõ ràng rồi. Nói đi, lần này tới muốn làm cái gì? Vệ gia gỡ tay Trần Tê ra khỏi người. Trần Tê lại vòng tay qua vai anh. Nhón chân hôn nhẹ lên má anh. Cô biết anh thích kiểu thân mật này. Em luyến tiếc anh. Lần trước ở chỗ đó. Lần trên ghế sofa. Cảm giác thật tuyệt. Em là một con chó cái. Chỉ thích anh đối xử với em như vậy. Anh không thấy rất thoải mái sao? Hãy thử lại. Về sau anh vẫn có thể đối xử với em như vậy. Vệ gia rất quen thuộc với mạch não của Trần Tê. Nhưng anh vẫn sẽ bị sốc bởi sự không có giới hạn của cô. Anh hít sâu một hơi. Muốn kéo xa khoảng cách với cô. Trần Tê chủ động lui về phía sau một bước. Buông tay cởi áo khoác dài buộc dây. Bên dưới là nội y gợi cảm khiến người ta sôi máu. Lúc này vệ gia mới để ý rằng có một đôi tai mèo đầy lông được giấu dưới mũ của cô. Anh không phải thích nhất cái này sao? Cô cắn môi thổi vào tai anh. Em đặc biệt mặc cho anh xem. Vệ gia nhặt chiếc áo khoác nhung trên mặt đất lên. Phủi bụi, mặc vào người đang nổi da gà vì lạnh. Nhẹ giọng nói, mặc quần áo vào, đi ra ngoài. Trần Tê chớp chớp mắt, lông mày đầy mê hoặc. Cô cố ý hiểu sai lời của anh. Tay ở trên người anh thác loạn. Nói, anh tại sao thích làm chuyện này ở nơi kỳ quái vậy? Hàng xóm nhìn thấy không quan trọng sao? Cô một đường sờ xuống phần hạ bộ của anh. Không có phản ứng mong đợi. Trần Tê có một tính không chịu thua. Thấy thề càng không quan tâm. Tiến đến và hôn anh. Ra ra, ôm em một cái. Anh đọc tin tức thì tức giận em sao? Em và ông chủ Giang chưa từng có chuyện này. Dây dẫn kíp nổ của vệ gia ẩn dưới vẻ mặt bình thản đã hoàn toàn bốc cháy. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Anh ném thật mạnh Trần Tê ra xa. Nước trong cốc đổ khắp sàn. Cô cút cho tôi. Càng xa càng tốt. Tôi càng không cút. Chọc anh tức chết. Không phải nói tôi có thể làm bất cứ điều gì sao? Cái này đã chịu không nổi. Vệ gia sững sờ một lúc. Cô nói đúng, anh sai ngay từ đầu. Anh quá đề cao bản thân. Lầm tưởng rằng đèn bật rồi tắt chỉ là trở về với trước. Trần Tê trở nên bướng bỉnh. Lao tới cởi quần áo của anh. Cô chắc chắn vệ gia sẽ không làm điều gì tàn nhẫn với cô. Vệ gia kéo vạt áo bị Trần Tê túm ra. Mỗi cử động đều lộ ra vẻ chán ghét thầm lặng. Trong khi kéo, đôi giày cao gót của Trần Tê trượt trên nền gạch nhẵn bóng. Bắn tung tóe nước, cô mất thăng bằng ngay lập tức, ngã rất nhanh và mạnh, vệ gia vội vàng nắm lấy một nắm nhưng không đỡ được. Ngược lại bị lực quán tính của cô kéo khiến chính mình không vững vàng. Chỉ biết trơ mắt nhìn cô ngã xuống, chân đập vào chiếc bàn thấp trước mặt anh, và những món ăn để qua đêm trên bàn vương vãi khắp sàn. Không khí như đông cứng lại trong vài giây, Trần Tê di chuyển chân của cô. Chân của cô không bị gãy mà là chân của chiếc bàn ăn bị hỏng mà bà dì của để lại đã bị gãy. Chân cô đã đá vào một chân của bàn ăn. Những cái tên nổi tiếng. Chân không bóng Phật Sơn. Và Uyên Ương Liên Hoàn Chân. Lóe lên trong tâm trí của Trần Tê. Cô từ đâu mà có thần thông như vậy? Chẳng lẽ trang phục lòe loẹt ít mảnh vải trên người lại trở thành thiết bố Sam sao? Không biết đã bao lâu. Trước cửa phòng vệ nhạc có một người ngồi trên xe lăn đang lẳng lặng quan sát cảnh tượng này. Trần Tê chống hai tay xuống đất. cười phá lên. Có khán giả sao không nói cho tôi biết? Thật xấu hổ nha. Cô nói như vậy nhưng trên mặt không lộ rõ vẻ xấu hổ. Vệ gia còn chưa kịp đỡ, cô đã tự mình đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác lên người, kéo đôi tai mèo siêu vẹo trên đầu xuống. Vệ gia lộ ra vẻ khó chịu hiếm thấy. Thật xin lỗi, hôm nay anh có chút không thoải mái. Anh không cố ý, ta cũng rất không thoải mái. Trần Tê nói, thứ rơi xuống đất là một đĩa bánh củ sen chiên. Món đặc sản của Vưu Thanh Phân. Cô nhìn Vưu Thanh Phân như nhìn rắn nhả chữ. Hôm nay là ngày tốt nào mà tôi lại gặp đây? Vệ gia lau gương mặt tràn đầy mệt mỏi, ngồi xổm xuống kiểm tra chân cô. Để anh xem em ngã ở đâu trước. Trần Tê đẩy tay anh ra, từ mép xe lăn chen vào căn phòng từng là của Vệ Nhạc. Chăn bông trên giường và những lọ thuốc vương vãi bên cạnh, tất cả đều ám chỉ rằng thành viên mới đã sống ở đây. Trần Tê quay lại nhìn Vệ gia, chỉ vào sau đầu của Vưu Thanh Phân. Anh có biết bà ta đã đánh cắp con dấu của cha tôi? Để nhà máy của Tôn Trường Minh bắt đầu hoạt động trái quy định không? Vưu Thanh Phân véo tay vịn của xe lăn và cúi đầu xuống. Vệ gia trầm mặc một lát, nói, anh biết, lúc ấy anh có ở đó. Giáo sư Trần cũng biết chuyện này. Sao anh không hỏi tôi tại sao mà biết? Khi mối quan hệ giữa Vưu Thanh Phân và Vệ Lâm Phong trở nên rõ ràng, Trần Tê đã đoán bà và Vệ gia đã biết nhau từ lâu. Trần Tê không trách Vệ gia giấu giếm chuyện này. Dù sao cha anh và người được gọi là mẹ kế này cũng chẳng có quan hệ gì tốt đẹp. Cô chỉ cảm thấy đau lòng cho Vệ gia khi bị bắt kẹp ở giữa. Thậm chí còn thay đổi quan điểm của mình về Vưu Thanh Phân khi Vệ gia ở trong tù. Vì lòng tốt nhỏ mà Vưu Thanh Phân thể hiện với anh chị em Vệ gia. Vưu Thanh Phân bị thương nặng trong vụ nổ nhà máy hóa chất. Trần Tê trong lòng rất băn khoăn. Cô nghĩ chính nhà máy của cha mình đã gây ra Vưu Thanh Phân. Cho đến một ngày khi cô đến thăm bệnh viện, Vưu Thanh Phân vẫn còn hôn mê. Cô em gái A Bạc đã rơi nước mắt oá giận. Nhà máy hóa chất chết tiệt. Chị Phân suốt ngày nói nhà máy hóa chất mới kia hoạt động có công lao của chị ấy. Nhìn đi, giờ hai vợ chồng cùng chết vì nó. Trần Tê dùng rất nhiều sức mới có thể trấn tĩnh lại mình. Xoay người rời khỏi bệnh viện. Không chỉ là hai vợ chồng Vưu Thanh Phân, cả cha cô, nửa đầu cuộc đời vô tư của cô không phải cũng như vậy sao? Anh xác định người cút ra ngoài là tôi. Trần Tê hỏi Vệ gia. Vệ gia nhàn nhạt tuyên bố, bà ấy không có nơi nào để đi. Viện dưỡng lão chi phí quá cao. Đúng rồi. Trần Tê nhớ rằng tiền trợ cấp của Vưu Thanh Phân đều bị gia đình ruột thịt hút máu của bà ta lừa gạt không còn một xu. Xuất phát từ lời xin lỗi, cô còn từng yêu cầu Ada ứng trước chi phí của Vưu Thanh Phân trong một năm. Nhưng căn bản, cô không nợ người phụ nữ này bất cứ điều gì cả. Vệ Nhạc mất tích, anh quay đầu lại để cho kẻ tàn phế này ở, anh có bệnh sao? Làm Đức Thánh Cha đã thành thói quen. Anh không có gánh nặng cũng cảm thấy khó chịu sao? Vưu Thanh Phân lẩm bẩm không rõ ràng. Vệ gia không để ý tới bà. Nói với Trần Tê, cô tự đi đi. Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Trần Tê ngửa đầu lên cười. Cô không giận Vệ gia. Anh có rất nhiều điều không tự nguyện. Nhưng chính những hạn chế đó đã mài giũa ra người cô yêu bao năm qua. Cô chỉ là tuyệt vọng. Cô cũng không phải là gánh nặng của Vệ gia. Anh không ngần ngại cho Vưu Thanh Phân một nơi để ở, đồng thời cũng đáp ứng tình yêu cuồng nhiệt của Trần Tê. Nhưng sự dịu dàng không bao giờ là một tình cảm bình đẳng. Trần Tê đã lấy đi những đồ đạc cá nhân của cô để lại trong ngõ Kim Quang. Cũng như một lọ mật hoa quế thơm được ủ năm nay. Hoa quế được hái bởi Vệ Nhạc. Mật ong được ủ bởi Vệ gia. Và chiếc lọ được chọn bởi Trần Tê. Cô đi ra khỏi hành lang, ánh mặt trời mùa đông tràn ngập bầu trời, làn da Trần dưới lớp áo nổi lên một tầng da gà. Có cảm giác ma sát kỳ lạ, khớp chân và mông đau nhức, có thể có một cuộc chia tay không còn thể hiện hơn không? Mối quan hệ của họ bắt đầu bằng sự khó xử và kết thúc bằng trò hề. Cách cô ấy cầm hũ mật giống như cầm một cái hũ cho cốt. Trần Tê, vệ gia đuổi theo, cách cô mấy bước liền dừng lại. Trần sao rồi, không chết được. Trần Tê đem hành lý sắp xếp chỉnh tề ném đến bãi rác dưới lầu. Cầm, hũ cho cốt, xoay người, tôi hỏi anh một lần nữa. Anh tới Bắc Kinh tìm tôi làm gì? Chỉ là theo quán tính. Muốn giữ tôi, anh phải nói cho tôi một cái ý nghĩa chúng ta đã tiêu hao 11 năm ý nghĩa. Giờ tiếp tục tiêu hao ý nghĩa. Vệ gia hô hấp có chút gấp gáp. Sắc mặt bình tĩnh, bước lên trước nói. Em như vậy bắt taxi không tiện. Anh đưa em đi sân bay. Đi hay ở, chỉ là chuyện của tôi. Tùy em, tôi đều có thể. Trần Tê giơ tay về phía vệ gia. Anh không có ý định tránh nó. Nhưng sau khi cái tát giáng xuống, cô chỉ chạm vào mớ râu mới mọc trên mặt anh. Có lẽ vì cô quá lạnh lùng mà vệ gia lại nóng bỏng. Nóng bỏng hơn bất kỳ sự đụng chạm nào trước đây. Chấm, ra ra, anh làm như vậy là sai rồi. Nhưng, quên đi, cô lại đưa chìa khóa và thẻ ngân hàng cho anh. Căn nhà ở ngõ Kim Quang là của anh. Tiền nhà trước đó cũng sẽ được trả lại cho anh. Hãy coi như tôi đền bù cho Vệ Nhạc. Hy vọng sẽ sớm tìm được cô ấy. Vệ gia nhận lấy chìa khóa. Nhưng không động vào thẻ kia. Anh ta không muốn tiền từ Đoạn Nghiên Phi và Tôn Kiến Xuyên chứ đừng nói đến cô ấy. Em không nợ tôi cái gì. Trần Tê rời đi. Và trước khi cô rời đi, cô còn nói về sau sẽ để anh sống thật tốt. Vệ gia nhặt hành lý cô đánh rơi và quay trở lại nhà. Đặt chúng vào một nơi thích hợp và lau sạch vết nước trên mặt đất. Bánh củ sen mà Vưu Thanh Phân đã dày công dạy anh làm tối qua có lẽ không ăn được nữa. Anh nhặt cái chân bàn bị lỏng lẻo lên và tự hỏi làm thế nào để gắn nó lại với nhau. Khi đứng dậy tìm dụng cụ, anh cảm thấy trước mắt bị chóng mặt. Như thể chân anh dẫm phải bông gòn. Xe lăn của Vưu Thanh Phân hướng về phía vệ gia, bóp chặt lòng bàn tay của anh. Khó khăn ngẩng đầu lên. Tay cậu, nóng, phát sốt, tôi biết. Vệ gia mặt không chút cảm xúc rút tay về. Anh đã đo nhiệt độ trước khi tan sở. Rất kinh ngạc với nhiệt độ trên đó. Đã rất nhiều năm anh không bị ốm. Và những người luôn khỏe mạnh nếu đổ bệnh thì như núi. Vưu Thanh Phân vẫn nôn nóng lo lắng khua tay múa chân. Tại sao? Đồ ngốc, cô ấy đi như vậy sẽ một đi không trở lại. Đuổi theo ngay. Nói với cô ấy, hôm nay là sinh nhật của cha cậu. Tôi không cần cậu nuôi tôi. Giọng bà khàn khàn nghẹn ngào, giống như một cái bể bị đứt trong cổ họng. Vệ gia nghe vậy càng thêm khó chịu. Lạnh lùng cắt ngang, không liên quan đến bà. Để tôi chờ một lát. Anh cuộn mình ở trên sofa thật lâu. Vưu Thanh Phân tay run rẩy rót cho anh một cốc nước ấm. Ra ra, đi, uống thuốc đi. Vệ gia nhìn chằm chằm ly nước trên bàn cà phê. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra khỏi mép bàn. Giống như lật đổ quân domino. Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trên mặt đất. Anh lại cuộn người lại. Vùi mặt vào cánh tay. Tại sao mỗi lần như vậy? Chỉ có Vưu Thanh Phân ở lại chứng kiến sự chật vật của anh. Anh không kìm được tức giận, giống như quay về thời thơ ấu. Anh sốt cao vẫn cùng mẹ và Vệ Nhạc đi khám bệnh. Chỉ mong mẹ phát hiện ra mặt mình. Không đúng, hỏi thêm một câu. Ra ra, con làm sao vậy? Anh cũng bị bệnh, anh đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ có thể liếc anh một cái được không? Vệ gia hận bản thân hèn mọn cầu xin tình yêu. Cũng đã học được mình không cần bất cứ ai. Ngay cả bản thân mình anh cũng không yêu. Đời người sinh ra đã gánh nặng. Hết việc này đến việc khác. Anh cố gắng muốn xa Trần Tê hơn một chút. Lại muốn gần cô hơn một chút. Mặc kệ cô nói theo quán tính hay không. Anh muốn đi cùng cô. Lê đôi chân nặng nề hết lần này đến lần khác. 11 năm qua, anh chỉ có một phương hướng. Vệ gia cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Nhưng Trần Tê lại rút ra. Cô luôn có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà Trần Tê không sai. Cô không thể ở lại được nữa. Điều mà vệ gia sợ đã xảy ra. Đôi mắt của Trần Tê đã mất đi ánh sáng và ngôi nhà tối tăm đã ăn mòn mặt trăng. Cách chương.